Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Ta không chinh phục các ngươi, còn không được rồi. Lương Loạn cúi người chào thật sâu, chắp tay giơ cao, thần sắc trầm trọng, còn tốt tới kịp thời, kém chút để Giang Trường Phong trốn thoát. Vị này thần thiên người dẫn đầu, sợ là phát giác được vấn đề. Tính toán dạng này cường giả, nhất định phải chú ý cẩn thận. Có chút sai lầm, liền có thể dẫn tới lôi đình chi nộ. Lương Loạn cũng không cho rằng, hiện tại Bách Vân, có người chống đỡ được Giang Trường Phong. Cho dù là Tam Đại Tế Linh cũng không được. Trừ phi có thể dẫn vào quốc đô, nghiêng cả nước chi lực, mới có thể thử một lần. Như thế giá quá lớn, còn không bằng thuận nước đẩy thuyền, để hắn hoàn thành chinh phục Bách Vân ý nghĩ, đến mức Giang Trường Phong rời đi. Hắn tin tưởng, nhưng cũng không tin, chinh phục Bách Vân chỉ là bước ra bước đầu tiên, hắn sao lại tùy tiện rời đi, khẳng định là giả vờ như rời đi, sau đó trong bóng tối trở về, liền cùng hắn trong bóng tối đến yêu ma năm thành đồng dạng. Tế Linh, không phải ta nghĩ đảm nhiệm, chính là cửu vĩ yêu hồ nói. Giang Trường Phong khóe miệng giật một cái, nói, ngươi có thể hỏi các ngươi Tế Linh. Trường Phong cho tới nay, giảng cứu dĩ hòa vi quý. Tế Linh, Lương Loạn hơi biến sắc mặt, lại lần nữa chắp tay, lần này càng thêm khẩn thiết, đầu kém chút vào trong lòng đất. Nếu là Tế Linh có đắc tội chỗ, còn mời Trường Phong sư huynh khoan dung độ lượng. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ta mẹ nó, còn giải thích mơ hồ rồi. Âm thầm theo dõi mà đến đám người, thần sắc trầm trọng, Đông Hạ Thiên Viêm sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thì ra là thế, Giang Trường Phong khả năng trước thu thập Tế Linh. Đúng vậy a, cũng chỉ có như thế, kia Tế Linh mới có thể khâm điểm. Cái gì thần dẫn giả? Phong Vũ đám người trầm giọng nói, quả nhiên là hảo thủ đoạn, hảo tâm cơ. Nếu như không phải bị thu thập, cửu vĩ yêu hồ dựa vào cái gì để hắn thành vì tân Tế Linh? Khẳng định bị đánh sợ. Nghĩ kia Tế Linh cũng là đáng thương, thật vất vả khôi phục một chút, không biết bị đánh thành cái dạng gì. Lý Thanh thở dài, Ôn Cô Thanh Vân hai huynh muội trầm mặc không nói. Đánh thành cái dạng gì? Giang Trường Phong vừa ra tay, có thể bảo trụ một tia tàn hồn, đều là lưu thủ. Nghĩ đến kiếm ý kia, nhất cái khôi phục lại hợp nhất cảnh giới Tế Linh, lấy cái gì ngăn cản? Ta không am hiểu thần hồn, có thể nào làm bị thương Tế Linh? Giang Trường Phong nội tâm chỉ có ngọa tào. Hắn có thể đối sư đệ sư muội cưỡng ép hạ lệnh cùng một chỗ trở về, nhưng nếu là đối Lương Loạn còn dạng này, kia liền thật ngồi vững. Hai thế lực lớn khả năng trực tiếp khai chiến. Hắn lúc nào thương cửu vĩ yêu hồ rồi? Kia chỉ quỷ dị yêu hồ, hắn tránh cũng không kịp. Lương Loạn trầm mặc một lát, hơi ngồi thẳng lên, Trường Phong sư huynh, không bằng tới trước yêu ma năm thành, yên ổn về sau bàn lại. Giang Trường Phong nhìn về phía Lương Loạn sau lưng, hai vị đạo quả cửu trọng, dùng bọn hắn thực lực, cưỡng ép rời đi, khẳng định không có vấn đề. Đây cứ như vậy đi, chưa hẳn có thể đi ra Bách Vân, còn là cầu nguyện, chính mình trước đó ý nghĩ có thể làm đi. Lương Loạn cũng hẳn là vì ma tộc mà đến, cho ra ma tộc tin tức, hóa giải một phen ân oán. Thôi được, than nhẹ một tiếng, Giang Trường Phong xoay người nói, Lương Loạn hoàng tử, mời. Trường Phong sư huynh trước hết mời. Lương Loạn dùng tay làm dấu mời. Giang Trường Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể trước một bước đi tới, sau đó là Thiên Giật đám người. Lương Loạn rất tốt địa đóng vai chiến bại một phương, đi tại phía sau cùng. Đông Hạ Thiên Viêm đám người liếc nhau, muốn chuyển thân rời đi. Giang Trường Phong trầm tư một lát, còn là không có để bọn hắn chờ cùng Lương Loạn giải thích rõ ràng lại nói. Lương Loạn nội tâm thở dài một hơi, xem ra Giang Trường Phong còn không có phát giác ra được đến mức cửu vĩ yêu hồ tế linh sự tình. Sau đó ngay trước Giang Trường Phong mặt hỏi thăm một phen, bọn hắn đã đối hảo lời kịch, sẽ không phạm sai lầm. Lần này Lương Loạn an bài trang viên, mấy người trực tiếp tiến nhập trong trang viên. Các ngươi đi xuống trước. Lương Loạn khoát tay nói. Thiên Giật đám người liếc nhau, cũng chuyển thân rời đi, đem không gian lưu cho hai người. Lương Loạn hoàng tử, ta là thật không có ác ý. Giang Trường Phong bất đắc dĩ nói. Ta thật chỉ nghĩ mang Thiên Mộng bọn hắn trở về. Ta tin tưởng Trường Phong sư huynh. Đây việc này, còn là hỏi qua tế linh rồi nói sau. Lương Loạn trầm ngâm nói. Khoảng thời gian này, ma tộc tàn phá bừa bãi. Cửu vĩ thiên hồ tế linh, trong bóng tối chú ý nơi này. Kia liền hỏi một chút. Giang Trường Phong trầm ngâm nói. Ta cũng muốn biết, vì cái gì hắn sẽ để cho ta đảm nhiệm tế linh. Còn nói cái gì thần dẫn giả. Lương Loạn lật tay một cái, lấy ra nhất cái cửu vĩ yêu hồ tượng đá, cung cấp thượng giai đồ ăn. Cổ quái âm tiết tái khởi, bầu trời đột nhiên một trận hôi sắc yêu phong, nồng đậm yêu khí càn quét. Cửu vĩ yêu hồ hư hành, chậm rãi hiển hiện, tham kiến tế linh đại nhân. Lương Loạn khom mình hành lễ, còn mời tế linh đại nhân giải hoặc, cùng Trường Phong sư huynh phải chăng có ân oán. Cửu vĩ yêu hồ ngưng tụ thành hình, trông thấy Giang Trường Phong, lại giống như là xù lông, giây lát ở giữa trốn ở Lương Loạn đằng sau. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ngươi làm gì? Ta đều nhịn xuống không có chạy, ngươi cái này trang, có phải là quá phận rồi? Lương Loạn khẽ nhíu mày, tế linh đại nhân, ngươi cùng Trường Phong sư huynh, phải chăng có ân oán? Cửu vĩ yêu hồ thần hồn ba động, truyền ra thanh âm, hắn không phải đến chinh phục Bách Vân sao? Ta vô ý đắc tội, chỉ có thể thỏa mãn hắn, không thể trêu vào, đương nhiên muốn cung cấp, dù sao là thương lượng xong. Giang Trường Phong khóe miệng giật một cái, ta mẹ nó không nghĩ tới, ngươi cái này tế linh, chẳng lẽ so ta còn cẩn thận, đều một ánh mắt xem thấu ta, sẽ còn đem ta để vào mắt. Ai? Lương Loạn thở dài một tiếng, nói, Trường Phong sư huynh công tham tạo hóa, Bách Vân vô ý là địch, đã Trường Phong sư huynh đến, Bách Vân không phải là đối thủ, chỉ có thể như thế. Ta lý giải tế linh suy tính, lý giải cái chùy. Giang Trường Phong hận không thể đem bọn hắn hai cái đè xuống đất, hung hăng ma sát. Các ngươi Bách Vân quốc hợp nhất cao thủ, cửu kiếp cao thủ một đống lớn, còn có quỷ dị tế linh, thế mà so ta còn điệu thấp. Ta vô ý chinh phục cái gì Bách Vân, chỉ nghĩ mang các sư đệ sư muội trở về. Giang Trường Phong cắn răng nói, hắn đã giải thích không biết bao nhiêu lượt, có thể là bọn hắn không tin. Cửu vĩ yêu hồ tán đi, nàng cũng không muốn tại Giang Trường Phong trước mặt lưu thêm. Trước mắt người thật đáng sợ, căn bản là nhìn không ra cái gì tới. Nghĩ đến phía trước kia thần hồn chi lực, nàng cũng chỉ muốn chạy trốn, trốn được càng xa càng tốt. Trường Phong sư huynh, Lương Loạn tin tưởng ngươi. Nhưng là, Lương Loạn nói đến đây, một mặt khó xử. Giang Trường Phong nội tâm nhất lộp bộp, có bất hảo dự cảm. Nhưng là cái gì? Nhưng là Thiên Mộng sư muội bọn hắn, quả thực quá phận, một đi ngang qua đến, để Bách Vân quốc bách tính tất cả đều cung phụng ngươi. Lương Loạn sắc mặt trầm trọng nói, đương nhiên ở trong đó cũng có hắn trong bóng tối xuất lực. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ta liền biết bọn nàng liền không có nhất cái bớt lo, cái này phiền phức giống như có chút đại. Giang Trường Phong trầm tư nói, ta bây giờ rời đi, lấy các ngươi Bách Vân thực lực, tin tưởng không được bao lâu liền có thể khôi phục. Muộn, Sự tình đã đến tình trạng này, ta cũng không muốn Trường Phong sư huynh khó xử. Bách Vân về sau đều sẽ kính trọng Trường Phong sư huynh. Lương Loạn chắp tay, thần sắc trang trọng, dựa theo dĩ vãng quy củ, thần thiên xử sự, Bách Vân không nhúng tay tư cách. Nếu có Trảm Yêu trừ ma sự tình, tuân theo điều khiển, bọn hắn cũng không có tư cách nhúng tay. Trước kia chinh phục các đại thế lực, trừ Dương Danh, đối mặt yêu ma, cũng là dùng tối cường giả làm thủ lĩnh. Giang Trường Phong, ngoặc kép, cho nên, ta cái này mơ mơ hồ hồ, liền đem các ngươi Bách Vân chinh phục rồi. Ta nếu là không chinh phục các ngươi, còn không được rồi. Cái này mẹ nó là cái gì đạo lý? Kia tế linh sự tình. Giang Trường Phong cẩn thận địa hỏi. Trường Phong sư huynh nếu thích, kia liền tiếp tục giữ lại. Chỉ cầu Trường Phong sư huynh thu tay lại, không muốn lại đánh còn dư thành trì chú ý. Bách Vân nguyện ý cho ra bồi thường. Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.